Chương 1657, cuộc thi tốt nghiệp, cổ nộ hạ truyền thuyết. Tiểu lọ lì nhiệt tình thật không cách nào ngăn cản A Lưu Húc không biết nên đáp như thế nào, nếu là nơi đây không có những người khác, đại khái một cái hôn là có thể giải quyết vấn đề, bất quá tại hắn tỏ thái độ phía trước, đã có người không nhẫn lại được. Inohel, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Ở toàn bộ hổ cả thế giới, xưng hô như vậy Ino nhân chỉ có một, đó chính là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ. Nạ Dù Tổ Quân làm sao biết thích ngươi như vậy di tình biệt luyến, thấy một cái yêu một cái nữ nhân. Di tình biệt luyến thấy một cái yêu một cái xả sủ kẻ không biết vì sao, luôn cảm giác trên đầu lục lục, thân thể thì có một loại bị thọc một đao cảm giác. Chán rộng, ngươi muốn đánh lộn sao? Ở ái tình trên đường cùng nhẫn đạo trên đều cùng xả cụ dạ tranh chấp không xuống, ý nô nói cái gì cũng không nguyện ý bị nàng lam mở ha tờ hờ ập đi. Hai con tiểu lò lì vì tranh đoạt Lưu Húc thuộc sở hữu quyền, triệt để trở mặt. Khi nạ tạ đỏ mặt, túi đầu, bên trái tay trái hai cây ngón trỏ đâm a đâm, tiếng như mũi kêu nói, minh người. Nhân gia cũng thích nạ rủ tổ quân thiên thiên, ngươi đem nhận thuật quyển trục lấy ra cần gì phải hỉ ủ gạ nghệ gì cao mày nói. Dốc ly thấy trong lòng nữ thần Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cùng y nổ ở đại đỉnh Quảng Chi dưới cạnh tranh nam nhân, cả người đều cảm giác không xong. Đủ rồi, y rủ cả đầu đầy hát tuyến, trong mắt phẫn nộ hỏa diễm đủ để hòa tan sắt thép, hắn không thể át chế giận dữ hết. Các ngươi xong chưa? Nơi này là ní giả trường học, không phải nói chuyện yêu đương địa phương, muốn là không muốn tốt nghiệp lời nói, hiện tại liền cút cho ta. Trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại, liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ cùng Dạ Mạ Nạ Cả Y Nô liếc nhau, lạnh rên một tiếng, đồng thời rời đi chỗ khác đầu. Y dù cả lão sư ở các nàng trong lòng, vẫn rất có quyền uy. Trường học không phải ước pháo thánh sao? Lưu Húc nhỏ giọng thầm thì một tiếng, hán đại khái là 12 tiểu cường bên trong, duy nhất dám không mua Y dù cả sổ sách người. Nạ Dù Tô, ngươi nói cái gì? Y dù cả trừng Lưu Húc liếc mắt. Không có gì. Không có gì, Lưu Húc lắc đầu xua tay, hắn cũng không muốn lúc này để Ý Dù Cả không xuống đài được. Ngươi cho ta thành thật một chút. Ý Dù Cả lớn tiếng cảnh cáo, đối với cái này cái ở cuối xe học sinh, hắn nhận sức chịu đựng đã sắp đến cực hạn. Lưu Húc làm một nhún vai động tác, tư thế tiêu sái đẹp, chọc cho tiểu lò lì nhóm dồn dập đầu lấy hết lòng yêu mến ánh mắt. Đệ tứ hổ cả đại nhân, hai tử của ngài thực sự là quá có cá tính, vì tương lai của hắn, ta phải dùng nghiêm khắc nhất phương thức yêu cầu hắn. Hy vọng ngài có thể hiểu được cái khổ tâm của ta. Y dù cả đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có một loại phát ra từ sâu trong nội tâm tôn kính, cho nên hắn mịch có như thế chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhìn trước mắt không có kiến thức, chỉ biết ở trong trường học nữ học viên gian trêu hoa ghẹo nguyệt Lưu Húc, y dù cả giận không chỗ phát tiết. Hít một hơi thật sâu, y dù cả tỉnh táo lại, hắn ánh mắt như điện, đảo qua trong phòng học 12 tiểu cường, giọng nói lạnh lùng nói ra, nghe kỹ, thi tốt nghiệp đề mục là phân thân thuật bị gọi vào phía sau ấn trình tự đến cách vách phòng học đi. Người thứ nhất thi người, Uzumaki Naruto. Phân thân thuật là Naruto nhất không am hiểu nhận thuật, ý dù cả sở dĩ tuyển trạch phân thân thuật làm thi tốt nghiệp đề mục, là vì chèn ép một cái Lưu Húc nhuệ khí, thép quá dịch chiết, hướng hắn vẫn không có thực lực lại khắp nơi gây chuyện thị phi tính cách, nị giả thế giới, tiêu ngạo không phải là sai, kích múa tung bay, xuân tình nhiệt huyết, nhưng đó là cần tiền vốn, tỉ như nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Hạ tạc xạ cù mò, tam nhẫn nếu như Lưu Húc có bọn họ thiên phú, ý dù cả tuyệt đối sẽ không nói gì nhiều, thế. Nhưng hắn một cái ở cuối xe, phong cách hành sự lại như thế ngạo mạn, nói không chừng lúc nào liền đem mệnh đều vứt. Xem ra ý dù cả lần này là quyết tâm, Lưu Húc trên mặt lộ ra không sợ hãi nụ cười, ẩn giấu lâu như vậy thực lực, hôm nay liền tiểu bạo một cái, nhìn một chút 6 năm qua tu luyện thành quả, a ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lưu Húc, người thứ nhất chắc thí, hơn nữa còn là nhất không am hiểu nhẫn thuật. Lưu Húc mặt mũi này là ném định rồi, bọn họ e rằng cũng không ác ý, bởi vì không có thiên phú cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình, Dốc Ly cũng không có thiên phú, thế nhưng, hắn lại dùng nỗ lực thắng được tôn trọng của mọi người, còn như Lưu Húc, rõ ràng không có thiên phú, lại không chịu nỗ lực, đi học không phải ngủ chính là đờ ra, thậm chí thời gian dài trốn học không đến trường học, đối với dạng này nhân, làm sao có thể khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Bất quá cùng nam sinh hình thành so sánh rõ ràng cũng là trong lớp các nữ học viên, các nàng đều dùng riêng mình phương thức vì Lưu Húc nỗ lực lên, ý nỗ là vức mị nhãn cùng hôn gió, xạ cụ dạ là hàm tình mạch mạch trang bị thuộc nữ, khi nạ tạ là thấp giọng cổ vũ, hằng ngày là huy vũ nắm quyền tay nhỏ bé. Lưu Húc tuy là chưa từng có ở trước mặt các nàng triển lộ quá thực lực chân chính, nhưng là từ hắn trong lúc lơ đảng xuất thủ, tiểu lõ lì nhong có thể không phải tin tưởng hắn thật có biểu hiện ra kém cỏi. Như thế, keo cùng đồ chơi có thể cho các nàng thích. Nhưng là tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng thích ở cổ nổ hạ lớn lên tiểu lõ lì nhóm, sùng bái và hướng tới đối tượng, chỉ có thể là cường giả. Coi như là vì tiểu lò lì nhóm A Lưu Húc cực kỳ cảm động, tuy là ban đầu là dựa vào lấy tiền tài mở đường mới có cùng các nàng thành lập quan hệ, thế nhưng ở về sau trong khi chung, trong ban bốn cái tính cách khác nhau đẹp, thiếu nữ đều trở thành hắn ràng buộc. Không có biện pháp, hắn chính là chỗ này sao bác gái nhân. Từ hôm nay bắt đầu, để Cổ Nổ Hạ bắt đầu thuộc về ta truyền thuyết A Lưu Húc ở tâm lý tự nhủ. Hắn đứng lên, khoe miệng chứa đựng cười, đón ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không nhìn trào phúng cùng ánh mắt khinh thị, mang theo sự tự tin mạnh mẽ cùng kiên quyết rời phòng học. Sát hạch nơi sân là ở sát vách phòng học. Ngoại trừ ý rủ cả bên ngoài, đảm nhiệm quan chấm thi lão sư còn có Mỹ rủ kỳ cái này làm người đê tiện giả dối, hay ghen tị phản phái nhân vật. Kỳ thực Mỹ rủ kỳ khi còn bé đối với ý rủ cả tốt, cho nên ý rủ cả cực kỳ thích hắn, là ý rủ cả tương đối tốt bằng hữu. Nhưng nhìn tất cả mọi người cổ vũ cùng trợ giúp ý rủ cả hết sức ghen tị, kỳ thực Mỹ rủ kỳ bản thân mình nói ra cùng hắn làm bạn con là đồng tình hắn. Tính cách của hắn cũng tàn nhẫn, là cái loại này vì cầu mục đích không cho nở thủ đoạn người. Ở một lần cướp đoạt quyển trục trong nhiệm vụ, vì hoàn thành nhiệm vụ mà thân thủ giết chết bị thương đồng bọn lấy tay che đồng bạn miệng mũi khiến cho hít thở không thông, thế nhưng ở đồng bạn tử vong trong báo cáo nói là chân tổn thương. Bất quá cũng bởi vì chuyện này, khiến cho hắn mất đi đảm đương học viện lao sư tư cách, cái này khiến cho hắn đối với có thể trở thành là lao sư ý dù cả cảm thấy đấu kỵ cùng phẫn hận.